như một chi thần. Tác giả: Bất Chỉ Thị Khỏa Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63. 63 chương 63. Vì thế Quý Minh Thư châm trước cái WeChat công phu, lại lần nữa vinh đăng hot search. Nguyên bản bởi vì đêm qua từ ngữ mấu chốt bị che chắn không có kịp thời ăn thượng nhiệt dưa quần. Chúng, từ hot search một bên gặm tân tri thức điểm một bên bổ rơi xuống cũ khóa. Sôi nổi tỏ vẻ học tập cảm giác thật là lệnh nhân thân tâm sung sướng. Còn có giải trí bát quái công chúng hào tổng kết năng lực siêu cường. Đem lần này sự kiện tiền căn hậu quả trải vuốt đến văn hay tranh đẹp. Cũng lấy tiêu đề vì điểm đánh liền xem bá đạo tổng tài tại tuyến sủng thê. Này thiên công chúng hào đầy đưa sau lại một lần bị tôn sùng là niên độ ăn dư kinh điển. Bên trong còn sửa sang lại rất nhiều bị người xem nhẹ việc nhỏ không đáng kể. Tỷ như ở Quý Minh Thư phát ra tiếng trước tiên, Phùng Viêm Lý Triệt cùng Bùi Tây Yến liền cho nàng Weibo điểm tán chuyển phát. Mới ra sự thời điểm, mỗi tiểu chúng Bạch Phú Mỹ Bắc chủ liền tiên đoán tiết mục tổ cùng Nhan Nguyệt Tinh thuốc phiên. Cùng lúc đó, các đại diễn đàn thảo luận cũng hoa hòe loè loẹt triển khai. Có người bái ra Quý Minh Thư từng hai độ cùng Chris Show hợp tác tú chàng sân khấu. Có người nghiêm túc nhìn này hai kỳ thiết kế ra tiết mục. Tỏ vẻ Quý Minh Thư thiết kế còn rất đáng giá thưởng thức. Càng có rất nhiều chụp hình thưởng thức Quý Minh Thư Mỹ nhan bạo kích còn có lấy nàng làm biểu tình. Bao động đồ, trong đó nhất ra vòng biểu tình bao động đồ chính là Quý Minh Thư chỉ vào thảm chất vấn Nhan Nguyệt. Tình kia trương, còn có Quý Minh Thư đối Nhan Nguyệt Tinh không kiên nhẫn quay đầu liền đi kia trương. Văn tự nội dung tác bị thay đổi thành, Hừng Đông thỉnh câm miệng. Người cái chết bại gia nữ. Ta và ngươi cái này ngốc bức không lời nào để nói. Cho ngươi một giây đồng hồ lập tức lăn ra bổn tổng tài phu nhân tầm mắt từ từ. Buổi chiều thời điểm, toàn võng tương quan tiết mục toàn bộ hạ giá. Tiết mục tổ cùng Nhan Nguyệt Tinh phòng làm việc trước sau chân tuyên bố xin lỗi thông cáo. Có ý tứ chính là, hai bên tựa hồ không nói hợp lại. Nhan Nguyệt Tinh phòng làm việc bên này chỉ tự không đề cập tới ác cát. Xin lỗi cũng chỉ nhằm vào fan võng bạo Quý Minh Thư chuyện này. Thoạt nhìn liền đặc biệt Bạch Liên, giống như sở hữu sự tình bọn họ không chút nào cảm kích tất cả đều là tiết mục tổ bản thân làm. Dường như, tiết mục tổ có thể là khó chịu, thế nhưng ở tinh thành TV online ba cái độ dài video thêm lên gần 2 giờ. Điểm đi vào xem, rõ ràng là vô xóa giảm bản nguyên thủy tư liệu sống. Không có lựa kính, không có ma gia, còn có thể nhìn đến hiện trường đang ở thu âm ni thiên. Ta cho rằng tiết mục bá gia khi đối lập liền đủ thảm thiết. Không tu quá đối lập quả thực chính là đại tiểu thư cùng nàng xấu nha hoàn. Tĩnh âm sư này nhan giá trị này làn da này dáng người là chân thật tồn tại sao? Thuận tiện thổi một đợt yến nhãi con quá xoái. 16 tuổi vì cái gì như vậy cao? Hoa trọng điểm. Video 13 phân 18 giây đến 4 phân 01 giây giây MS giảng nói đều bị xóa. X chính mình làm yêu thế nhưng còn có thể cắt thành giây MS tức giận lung tung. Thủy Tư Bạch, xem chưa xóa giảm ta phát hiện. Quý Quý Hồng cùng Phùng Viêm Bùi Tây Yến ba người giống như đều không để ý tới Nhan Nguyệt Tinh ai. Bọn họ ba cái đều có thương có lượng. Bùi Tây Yến Weibo chú ý JMS cùng phai chính là không có chú ý X. Chuyện này ta đã nói qua quá nhiều lần. Không ai lý ta TVT diễn đàn các đại thần dùng lần tốc bay nhanh mà kéo xong video. Sau đó từ dài dòng nhàm chán nguyên thủy tư liệu sống chung cắt ra một cái trọng điểm cắt. Ai cũng không nghĩ tới. Cái này cắt sẽ trực tiếp kíp nổ toàn võng. Người nếu là không hiểu liền ít đi nói chuyện nhiều làm việc. Tốt nghiệp đại học sao? Sướng ca là chính mình nguyên sang sao? Người trong đầu đối nguyên sang thiết kế có hay không cơ bản nhất tôn trọng? Một cái bị giới thời trang tập thể chống lại vô pháp tiến vào Trung Quốc thị trường nhãn hiệu tính. Xấu không đổi qua tay cùng gia cụ thương hợp tác một khối phá thảm còn dám bán 6.000 năm. Trọng điểm là còn có ngươi loại này nửa xô nước lắc lư người chân tình thật cảm thổi bay tới. Một đoạn này nói có sách mách có chứng cuồng dỗi Nhan Nguyệt Tinh lại không bị cắt tiến phim. Chính thảm chi tranh, ở một buổi trưa thời gian nội bị điên cuồng chuyển phát. Quý Minh Thư fan cơ hồ là mỗi giây đều ở hàng trăm hàng ngàn mà bạo trướng. Nàng cái kia trường văn Weibo bình luận nhất tán phong cách cũng đột nhiên thay đổi biến thành. Tổng tài phu nhân khí chẳng toàn bộ khai hỏa ta đã chết. Tổng tài phu nhân phun tào ra ta tiếng lòng. Cái kia xấu thảm 6.000 năm còn có một đống võng hồng an lợi. Ta đơn phương tuyên bố ta luyến ái. Phu nhân xuất đạo sao? Ô, ta nguyện ý dùng ta toàn bộ tiền tiêu vặt đưa chúng ta phu nhân xê vị xuất đạo. Xem xong cái này nguyên thủy tư liệu sống ta cảm thấy tiết mục tàu có tật xấu. Ác cắt quỳ nữ sĩ phủng Nhan nữ sĩ. Thực rõ ràng phủng quỳ nữ sĩ tiết mục liền phát hỏa a. Quý Minh Thư, ngoặc kép, nàng đặc biệt tò mò quân giật official Weibo rốt cuộc là ai phát. Một ngụ một cái quỳ nữ sĩ, khiến cho hiện tại nơi nơi đều có người kêu nàng quỳ nữ sĩ. Làm ơn, nàng chỉ là cái vĩnh viễn chỉ có 18 tuổi tiểu tiên nữ hảo sao. Quỳ nữ sĩ nghe cũng rất giống vẻ mặt nghiêm túc cả nước người chính sách quan trọng hiệp ủy viên. Cùng làm toàn thể học sinh run bần bật chủ nhiệm giáo dục. Nàng ở tỉ muội trong đàn phun tào chuyện này. Cốc Khai Dương, tỉ muội ngươi trọng điểm thật sự chạy thực thiên. Tưởng thuần, Nhan Nguyệt Tinh còn bị kêu Nhan nữ sĩ đâu. Nàng so ngươi tiểu nhiều, ngươi nhưng không có hại. Quý Minh Thư, thỉnh ngỗng câm miệng, cảm ơn, tưởng thuần, đỏ liền trở mặt không biết người. Ta nhìn thấu ngươi quý thị thư thư. Theo sau tưởng thuần lại đối nàng tiến hành rồi một đợt biểu tình bao công kích. Lúc này dùng vẫn là nàng biểu tình bao. Trạng thái tĩnh đến động thái đều có. Quý Minh Thư có chút tao không được. Trực tiếp tắt đi di động hướng trên giường một nằm liệt. Việc đã đến nước này. Trận này trò khôi hài xem như trần ai lạc định. Nàng muốn công đạo đòi lại tới. Còn mặc danh bị tặng kèm bạo ta cấp chú ý độ. Không thể không thừa nhận, hiện giờ Internet dư luận lực lượng thật sự rất cường đại. Hơn nữa này dư luận thay đổi trong nháy mắt, ai cũng không biết giây tiếp theo sẽ phát sinh cái gì. Tựa như Quý Minh Thư trước nay không nghĩ tới, nguyên thủy video một thả ra, nàng thế nhưng sẽ mặc danh tiến vào vòng phấn hình thức. Nói câu thiếu tấu nói, bị bắt trở thành công chúng nhân vật cảm giác thật sự có điểm tiểu kỳ quái. Nàng này một chốc một lát cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Đơn giản cũng liền lười đến đi ứng đối. Nàng trở mình, tính toán tiếp tục bổ miên. Bất quá bổ không 3 phút, nàng bỗng nhiên lại vớt lên di động công kích sầm Sumani Quý Minh Thư. Lợn chết chân, Quý Minh Thư, ta đỏ, Quý Minh Thư, chúng ta chia tay đi. Quý Minh Thư, đương nhiên nếu ngươi có thể từ Paris mang điểm lễ vật trở về. Ta có thể xét cùng ngươi tái sinh sống một đoạn thời gian. Đợi 5 phút đồng hồ sầm sâm bên kia cũng không có đáp lại. Hiện tại Paris hẳn là buổi sáng. Không có khả năng không rời giường. Đó chính là đang nói công sự. Nghĩ vậy, Quý Minh Thư cũng không lại chờ. Di động một cái, yên tâm thoải mái mà tiến vào mộng đẹp. Quý Minh Thư tỉnh lại khi sắc trời đã sắt hắc, nàng hai mắt vô thần. Biên đánh ngáp vừa nghĩ đêm nay ăn cái gì. Trong nhà chỉ có nàng một người. Ngủ thời điểm nàng cũng liền không quan cửa phòng. Lúc này nàng lỗ tai thực tiêm mà nghe được dưới lầu truyền đến sột sột soạt soạt động tĩnh. Tựa hồ còn có tiếng bước chân. Nàng theo bản năng liền nghĩ tới nhà bọn họ thỉnh A-di. Nhưng không đúng, nhà bọn họ A-di tuy rằng cũng ở tại trong nhà. Nhưng bảo mẫu phòng tài xế phòng cùng chủ nhân khu cũng không tương thông. Đến trực tiếp từ biệt thự mặt sau tiến, hơn nữa trong nhà có người thời điểm, không gọi điện thoại A-di là tuyệt đối sẽ không tiến vào. Quý Minh Thư hô không biết nghĩ đến cái gì, cực mau tỉnh buồn ngủ, vội vàng xuống giường đi ra ngoài, nào đó suy đoán Diệp cũng ở trong lòng miêu tả sinh động. Nàng áp lực. không dám làm chính mình kia bí ẩn chờ mong trở nên quá mức mãnh liệt. Nhưng đứng ở thang lầu lan can chỗ, thấy ở dưới lầu đổi giày dài cà vạt, chân chân thật thật tồn tại Sầm Sâm, nàng giống như còn là bị một loại thật lớn hạnh phúc cảm tạp chúng. Sầm Sâm vừa mới về đến nhà, nghe được động tĩnh, thoáng dương mắt, làm liên tục 48 giờ mỏi mệt tựa hồ ở đối thượng Quý Minh Thư tầm mắt kia một cái chớp mắt. Khoảnh khắc tiêu tán, vào đông hoàng hôn một bó, từ nam diện bốn cách cửa sổ thấp thấp mà phóng ra tiến vào. Dừng ở hắn trên người, hắn đổi xong giày liền dựa môn, vừa vặn ỉ ở nửa minh nửa muội ánh sáng chỗ giao giới. Quanh thân còn quanh quẩn một cổ buồn ngủ hơi thở, nhưng hắn dương mắt nhìn Quý Minh Thư, bỗng nhiên thanh thiển mà xả môi dưới, lại thoáng mở ra hai tay, làm ra một cái ôm động tác, ánh mặt trời tựa hồ ở mỗi một sát bỗng nhiên biến lượng. Quý Minh Thư không có nửa khắc chần chờ, quang chân liền từ trên lầu chạy đi xuống, không biết sao. Đi xuống chạy thời điểm nàng trong đầu không chịu khống chế hồi tưởng nổi lên rất nhiều trung học. Khi cảnh tượng, màu đỏ plastic đường băng, gạch sắc khu dạy học, màu lam đen giáo phục, khi đó không trung lam giống như muốn so hiện tại sáng ngời. Mặt cỏ cũng là xanh non, đại để tuổi trẻ, nhớ lại tới luôn là tự động mang lên tê sống vầng sáng. Mà khi đó Sầm Sâm cũng là trong sáng lại sơ đạm. Hắn luôn là ly nàng rất xa, ngẫu nhiên gặp được, nàng cũng sẽ khinh thường nhìn lại cùng chi lau mình, nhưng ở mỗi một lần khinh thường nhìn lại qua đi, nàng giống như đều sẽ không tự giác mà quay đầu lại. Xem một cái nam sinh thanh tuyển đĩnh bạt bóng dáng, nhiều năm trôi qua, nàng rốt cuộc có thể được như ý nguyện lại quang minh chính đại mà đầu nhập cái kia nam sinh trong lòng ngực. Kỳ thật Quý Minh Thư từ trên lầu chiều hắn chạy như bay mà đến kia một màn. Sau lại Sầm Sâm cũng luôn là nhớ tới, yên hồng nhạt váy ngủ, như thác nước tóc đen, còn có nàng trong mắt chớp động ngôi sao, kia một khắc hắn giống như rốt cuộc có thể tin tưởng. Chính mình đối Quý Minh Thư cảm tình, không chỉ là thích mà thôi, trên người nàng có sơn trà thân thể nhũ nhạt nhẽo thanh hương. Hắn nhắm mắt nằm ở nàng cổ chỗ, nhậm chính mình xa vào ở nàng hơi thở bên trong, không nghĩ tránh thoát, vào đông hoàng hôn cái kia tiểu biệt sau ôm đại khái rằng có một phút đồng hồ. Ôm hảo Quý Minh Thư cũng không chịu buông tay, chỉ đi xuống chống hắn ngực ung ung hỏi, người như thế nào liền đã trở lại, hợp tác nói hảo sao, Sầm Sâm thấp thấp mà ân thanh, Quý Minh Thư lại ôm hắn ôm chặt hơn nữa chút. Vốn dĩ muốn hỏi một chút hắn có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi, nhưng lời nói đến bên miệng lại không trải qua tự hỏi mà mặc danh biến thành. Ngươi vì cái gì không ôm ta xoay vòng vòng, phim truyền hình đều là muốn ôm xoay vòng vòng, không đợi Sầm Sâm mở miệng. Nàng lại nhỏ giọng bức bức nói, tính, ngươi cũng là cái mau 30 lão nam nhân, không có gì sức lực, phỏng chừng cũng ôm không dậy nổi. A, Quý Minh Thư lời còn chưa dứt, liền không hề phòng bị mà đột nhiên bay lên không, nàng theo bản năng ôm Sầm Sâm cổ, phòng trong cảnh vật ở bốn phía xoay tròn, hành, được rồi, mau buông ta xuống, nàng nháo đến rất hung, thân thể tố chất lại rất không được, ba lượng hạ đã bị chuyển hôn mê, cuối cùng rơi xuống đất khi nàng dẫm lên Sầm Sâm chân bối còn vẫn luôn về sau ngưỡng. May Sầm Sâm ôm nàng mới không té ngã, Quý Minh Thư chính hoãn choáng váng đầu, Sầm Sâm sấn nàng không chú ý bỗng nhiên đặt câu hỏi. Xuống phi cơ mới nhìn đến ngươi tin tức, không có cho ngươi mang lễ vật, làm sao bây giờ Quý Minh Thư còn có điểm mắt đầy sao xẹt. Một câu, không có việc gì, đều tới rồi bên miệng. Lại đang nói xuất khẩu một khắc trước phút chốc mà thanh tình. Kia còn có thể làm sao bây giờ? Chia tay bái, nàng siêu nhỏ giọng khiêu khích, còn vươn căn ngón tay chọc Sầm Sâm ngực. Sầm Sâm đôi mắt ám ám, thanh âm trầm ách, lược xa, bất quá ta cũng là từ Paris trở về. Người nhận lấy ta phần lễ vật này. Thế nào, Quý Minh Thư? Ngoặc kép, như vậy sẽ cầu nam nhân là chân thật tồn tại sao? Hết chương.